Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, cao thủ sở phong. Trên thực tế, những người này bại bởi Đỏ Thắm Hiếu Ân, đều là rất bình thường thời gian. Đỏ Thắm Hiếu Ân là quốc tế chứng nhận cờ vây cửu đoạn cao thủ. Đồng dạng cửu đoạn cao thủ, tại Hoa Hạ chỉ có 3 người, nhưng là Sở Phong biết, trong 3 người này, tuyệt đối không bao gồm An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng. Nhưng là hiện tại, Sở Phong nhìn đến nghề nghiệp kỹ năng, lại làm cho người kinh ngạc không thôi, có thể cho Sở Phong thu hoạch được siêu việt cờ vây cửu đoạn thực lực. Cửu đoạn đã là đỉnh phong, ai dám một mực chắc chắn chính mình thực lực liền có thể siêu việt cửu đoạn. Siêu việt cửu đoạn lời nói, chỉ sợ bách chiến bách thắng cờ vây người máy, tinh hà số, cũng không sánh nổi hắn. Lúc này, An Thanh Nịnh còn tại cùng đối diện mấy người tranh luận lấy. Nhưng là càng là tranh luận, An Thanh Nịnh thì càng rơi xuống hạ phong. Thanh Nịnh, thực lực ngươi đã rất tốt, có thể trở thành Hoa Hạ cờ vây tiểu cờ về sau. Chứng minh ngươi rất có thiên phú, nhưng lại thiếu ít một chút đối chiến. Chỉ cần ngươi cùng ta về nước, ta dám khẳng định, không ra thời gian mấy năm, thực lực ngươi liền có thể gấp bội. Cười hắc hắc nhìn về phía An Thanh Mộng, Đỏ Thắm Hiếu Ân trên mặt tham lam càng sâu. Hai cái này tỉ muội có rất tương tự gương mặt, một dạng hoàn mỹ dáng người. Muốn là có thể lời nói, đương nhiên là đem hai tỉ muội cùng một chỗ thu tới tốt nhất. Xanh Mộng, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Lưu tại Hoa Hạ loại địa phương này, đối ngươi căn vốn không có có chỗ tốt gì. Cảm thụ lấy Đỏ Thắm Hiếu Ân trong ánh mắt xâm chiếm tính, hai người đều có một ít xấu hổ giận dữ, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Cùng Hoa Hạ một đám heo đồng đội ở chung một chỗ, ngươi mức độ chỉ sẽ biến càng ngày càng thấp. Đỏ Thắm Hiếu Ân tiếp tục trào phúng, để cờ vây xã rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng là lại không có phản kháng năng lực, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Ta không tin, chúng ta lại xuống một bàn. An Thanh Nịnh khuôn mặt nhỏ nín đỏ bừng, trong mắt đều là không phục thần sắc, nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình cùng Đỏ Thắm Hiếu Ân ở giữa thực lực sai biệt xác thực rất lớn. 50 tử chi bên trong chiến thắng, loại này ván cờ rất ít gặp đến, quả thực thì cùng cao thủ ngược gà mờ một dạng, cho nên, đừng nói là lại đến một ván, liền xem như lại đến 10 cục, cũng chỉ là một dạng hiệu quả. Đầy đủ Thanh Nịnh, ngươi lui ra đi, ta đến xuống. Sở Phong theo tiến vào cờ vây xã đến bây giờ, lần thứ nhất mở miệng, nhưng là hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển qua hắn trên thân. Ngươi đến phía dưới, không biết tốt xấu. Hoa Hạ quốc nội, cửu đoạn đỉnh phong cao thủ chỉ có 3 người, bát đoạn cao thủ có 9 người, nhưng là bên trong có thể không bao gồm Sở Phong, bởi vì Đỏ Thắm Hiếu Ân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Sở Phong. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng chúng ta đại sư huynh đánh cờ? Liền xem như các ngươi thiếu niên kỳ thánh cũng thua ở trong tay chúng ta. Ngươi loại này hạng người vô danh, vẫn là nhanh điểm cút ngay. Một người nói sứt sẹo tiếng Hoa, 10 phần khó nghe. Đúng đấy, chúng ta tuyệt đối không có khả năng cùng vô danh chi bối đánh cờ. Muốn để cho chúng ta cùng ngươi đối chiến, ngươi còn chưa có tư cách. Mấy người đều 10 phần cuồng ngạo, thì liền đối chiến cơ hội cũng không cho Sở Phong. Sở Phong nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì nữa, mà chính là trực tiếp để An Thanh Nịnh đi xuống, chính mình ngồi đến Đỏ Thắm Hiếu Ân đối diện. Nếu như các ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách, vậy liền theo người khác bắt đầu. Các ngươi xa luân chiến đi. Xa luân chiến tại cờ vây phía trên là một loại 10 phần đáng sợ chiến thuật. Biết cờ vây dựa vào là đại não, cũng không phải là thân thể. Đang đánh cờ thời điểm, đại não căng thẳng vô cùng, rất dễ dàng mỏi mệt. Sa Luân Chiến lời nói, Sở Phong rất ăn thiệt thòi, quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, muốn cùng chúng ta đấu. Đỏ thắm Hiếu Ân suy cười một tiếng, hắn nhìn lấy bên cạnh nhỏ nhất một sư đệ, cười nói, ngươi biết có thể chiến thắng hắn, ta thì thu hồi vừa mới lời nói, nhỏ nhất cái này người gọi là Kim To Lớn Chân, tuổi tác chỉ có 18 tuổi, nhưng là cờ vây mức độ đã đến thất đoạn, mọi người cũng không có bởi vì Kim To Lớn Chân là một đứa bé thì xem thường Kim To Lớn Chân, ngược lại, dạng này một đứa bé đều có thể cho bọn hắn áp lực rất lớn. Sở Phong đồng học đều có một ít lo lắng. Sở Phong, ngươi vẫn là xuống đây đi, không nên cùng những người này tranh giành, bọn họ đều là nghề nghiệp kỳ thủ, ngươi cho tới bây giờ đều không có xuống cờ vây, căn bản không phải đối thủ. Một cái đồng học thở dài một hơi nói ra, Sở Phong xác thực là một cái nhân tài, mặc kệ là chơi bóng rổ, vẫn là đá banh, cũng hoặc là tại số học lĩnh vực chờ một chút hắn lĩnh vực. Sở Phong đều có thể cùng trên quốc tế một số siêu sao nhóm phân cao thấp. Nhưng là, biết cờ vây thế nhưng là cùng hắn vận động có chỗ khác nhau. Không có xuống cờ vây người, thì liền quy tắc đều phải tốn một đoạn thời gian rất dài đi thăm dò. Đối với bọn hắn tới nói, Sở Phong cũng là một cái cần muốn tiêu phí thời gian đi thăm dò quy tắc người. Vì nước làm vẻ vang là tốt, nhưng là cũng phải có thực lực mới được. Căn bản không có người tin tưởng Sở Phong. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng nhìn lấy Sở Phong, cũng có một chút xoắn xuýt. Các nàng cùng Sở Phong tiếp xúc thời gian rất ngắn, tuy nhiên thường xuyên đến tìm Sở Phong chơi, nhưng là căn bản không biết Sở Phong có bản lãnh gì. Sở Phong ca ca, ngươi chơi qua cờ vây sao? An Thanh Mộng dò hỏi. Sở Phong lắc đầu, chơi qua cờ caro. Câu nói này để Hàn Quốc một đám người cũng bắt đầu cười ha hà. Chơi qua cờ caro, liền coi chính mình có thể biết cờ vây. Cùng cờ vây so ra, cờ caro cũng chỉ là con nít danh đồ chơi a. Ngươi vẫn là không muốn mất mặt a? Ta khinh thường cùng ngươi đánh cờ. Kim To Lớn Chân ha ha cười nói, ta nhìn ngươi là sợ hãi bại bởi ta một tân thủ đi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, ngươi, Kim To Lớn Chân trừng to mắt, có chút phẫn uất, ta thế nhưng là cờ caro cao thủ, yên tâm đi, bại bởi ta cũng không mất mặt. Sở Phong tiếp tục nói, ngươi thì khẳng định như vậy ta sẽ thua. Kim To Lớn Chân cười lạnh một tiếng, đương nhiên dám khẳng định, gặp gỡ ta, ngươi chỉ có bị thua xuống tràng, không được chọn. Sở Phong nghiêm túc gật đầu, các ngươi nghe đến sao? Kim To Lớn Chân cười càng thêm làm càn, bỗng nhiên hắn ánh mắt lạnh lẽo, muốn là ta thua, ta liền đem hộp này quân cờ ăn hết. Sở Phong gật gật đầu, không nói nhảm thêm nữa, đã một con hạ xuống, ngươi còn chưa nói ngươi thua làm sao bây giờ đây? Kim To Lớn Chân người tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại rất có nhuệ khí, đồng dạng, thua thì ăn quân cờ. Nói, Sở Phong thân thủ, theo trong hộp nắm quân cờ, những quân cờ này bên trong, ta bình tĩnh thắng ngươi. Cuồng vọng, Kim To Lớn Chân lần thứ nhất nhìn thấy cuồng vọng như vậy kỳ thủ. Cái này một con cờ, nhiều nhất chỉ có 30-40 khỏa. Kim To Lớn Chân ánh mắt biến đến rất lạnh, hắn quyết định, nhất định muốn tại Sở Phong quân cờ hạ xong trước đó. Doanh Sở Phong, nhưng là bất quá phía dưới mười mấy cái hội hợp, Kim To Lớn Chân sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Sở Phong một số đồng học hiểu cờ vây, nhìn lấy ván cờ, đồng dạng có một ít kinh ngạc. Sở Phong vừa mới có thể là một bộ mười phần vô tội bộ dáng, công bố chính mình chỉ chơi qua cờ caro. Cờ caro cùng cờ vây ở giữa, có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Một cái cờ vây cao thủ, phía dưới cờ caro tựa như là thái thịt một dạng, nhưng là một cái cờ caro cao thủ biết cờ vây.